Tôi có năm lão chồng. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Cũng nhân tiện bàn bạc luôn việc nếu trong thôn có người hỏi về tôi thì nói như thế nào. Cuối cùng thống nhất lấy lý do tôi là em trai ngày trước được cha nhận làm con nuôi. Vì tuổi tôi nhỏ nhất nên nói như vậy cũng hợp lý. Anh hai liền tiên phong hô to em sáu. Nói phải gọi nhiều để thuận miệng thành quen. Cười giỡn mãi, cũng đến lúc đến giờ các anh đi ngủ. Anh cả hô tay nói. Được cái lúc này cũng không nhiều việc. Từ mai mỗi người nghỉ ngơi một ngày. Luân phiên ra đồng là được rồi. Lúc tối ngủ tôi mới biết mùa hè bọn họ đi ngủ không mặc quần áo. Nhìn năm thân thể đàn ông no đủ trước mắt khiến tôi đâm hoàng đến hoa mắt chóng mặt. Nhìn thấy thân thể trần trụi như vậy khiến tiểu huyệt của tôi dù buổi chiều vừa bị anh ba làm hiện tại lại cảm thấy trống rỗng. Muốn được phân thân tô to nhét vào. Ban đầu anh cả ngủ cạnh cửa. Tiếp theo là anh hai, anh ba, anh tư, anh năm và trong cùng là tôi nhưng lúc tối đã đồng ý làm vợ của năm người nên sau hôm nay vị trí ngủ sẽ thay đổi. Tôi nằm ở giữa, bên trai là anh cả, anh ba, bên phải là anh hai, anh tư, anh năm, anh cả mới đầu định để hai người ngủ riêng. Nhưng đám anh em cũng không ngại ngủ chung cho nên tất cả vẫn ngủ chung. Từ nay về sau họ sẽ luân phiên nằm cạnh tôi. Buổi tối sợ tôi lạnh nên để tôi nằm ở giữa. Gối đầu lên tay anh cả. Lưng được anh hai ôm. Lòng đầy thỏa mãn và thương yêu khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nghĩ vậy hốc mắt liền đỏ. Anh hai trông thấy liền hỏi có phải tôi không cam tâm không? Tôi lắc đầu. Anh à, em cảm thấy em giống như đang nằm mơ vậy. Mấy tháng trước bị người ta phụ bạc. Hiện tại không chỉ có người nhà mà em còn có năm ông xã. Anh cả nghe xong cười mắng ta ngốc. Các anh khác cũng bật cười khiến tôi cảm thấy ngọt ngào muốn chết. Em sáu không ngủ còn loay hoay gì vậy? Tôi nằm một hồi, nghĩ đến các anh đều khỏa thân ngủ. Tôi lại mặc quần đùi có điểm kỳ quái. Liền vừa nằm vừa cởi đồ. Mặc đồ khó chịu, em muốn cởi quần áo ra ngủ giống các anh. Ban đêm lạnh, em vẫn nên mặc đồ vào đi. Anh cả thuận tay mặc áo may ô vào cho tôi. Không lạnh, có anh cả và anh hai nằm cạnh em sẽ không lạnh. Kéo hai người dựa sát vào người tôi. Da thịt gần gũi tiếp xúc khiến tôi thấy thật an tâm. Hai bên đùi bị phân thân của anh cả và anh hai áp sát khiến tôi bắt đầu kích động. Muốn được nếm lại tư vị bị làm một lần nữa. Tay đưa qua sờ soạng hai bên. Anh cả vỗ nhẹ tay tôi nói, em sáu hai ngày nay không mệt mỏi sao? Đừng vội nhất thời, mình còn cả đời mà. Anh hai tinh tế hôn gáy tôi, chỉ sợ em sáu ăn không tiêu. Các anh muốn yêu thương em chứ không phải muốn phá hư em. Nghe câu nói này của anh, tôi lần nữa bị cảm động. Anh để tiểu viễn âu yếm anh một chút nha. Cứng rắn như vậy sao anh ngủ được? Không sao. Ngày trước em sáu chưa đến anh cố gắng vẫn ngủ được mà. Không khó lắm đâu, anh cả sờ đầu tôi. Nghe anh nói vậy, tôi không khó tưởng tượng ra cuộc sống những năm gần đây của các anh. Ở thành phố toàn là loại đàn ông đầu óc cả ngày chỉ nghĩ đến việc hưởng lạc. Tôi có thể gặp gỡ đàn ông chân thật như các anh ở đây thật sự là phúc ba kiếp người. Anh, hôm nay sẽ không như vậy. Anh để tiểu viễn âu yếm anh. Tiểu viễn em sáu muốn ăn tinh dịch của anh mà, mở ra miệng nhỏ, tôi biết bộ dáng chính mình thật nhìn cực kỳ dâm đáng. Vì không muốn thừa nhận, nhưng bạn trai cũ của tôi nói khi tôi hơi hé miệng. Trên mặt tôi đều ngập vẻ muốn được người chơi đùa, chỉ cần là đàn ông thành thị thì đều muốn làm chết tôi. Ở chỗ ở cũ, mấy chị em gay cũng hay nói tôi như vậy, còn giễu cợt tôi là hồ ly câu dẫn người. Vậy nên tôi mới cương quyết như vậy. Tôi nghe thấy tiếng anh cả nuốt nước miếng. Lại càng tăng cường dụ dỗ. Chỉ cần anh cả buông lỏng. Các anh khác cũng sẽ lung lay theo. Vươn đầu lưỡi liếm môi. Tay lặng lẽ vờn xuống mà không gặp sự phản đối nào. Tôi biết mình đã câu dẫn thành công rồi. Nằm sấp trên người anh cả. Bắt đầu dùng miệng ngậm lấy phân thân. Cố hết sức đem lại sự thoải mái cho anh cả. Trong lòng vẫn không nguôi tham muốn hưởng thụ bốn phân thân còn lại. Anh hai chủ động dựa sát vào tôi để tôi dùng tay giúp anh. anh cả ôm lấy đầu tôi, ngón cái vuốt nhẹ trên má tôi, đầu lưỡi nhẹ liếm vật to lớn anh cả, tay lại đảo quanh đỉnh quy đầu theo nhịp, nhấn vào cái vào tận sâu trong cổ họng, anh cả vui sướng rên rỉ thành tiếng, lấy giọng trầm thấp đầy khêu gợi mà gọi, em sáu, ra vào ở miệng tôi gần 10 phút thì anh cả liền bắn. Bắn xong anh kéo tôi lên điên cuồng hôn tôi, môi lưỡi kịch liệt khiến thân thể tôi lại càng thêm ham muốn. Anh cả đừng, nếu tiếp tục em sẽ không chịu được. Thật sao, để anh Tư xem nào. Anh Tư lướt qua người anh hai, lấy tay đẩy mông tôi ra. Tiểu huyệt đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh không khỏi co lại. Trong mắt anh Tư tựa như tôi cố tình làm tiểu huyệt như vậy. Miệng nhỏ cứ mở ra mãi. Là em sáu đang làm nũng với anh Tư sao? Anh Tư cười vươn tay đến kẽ mông tôi lên xuống làm cho tôi ngày càng hưng phấn. Em Tư muốn về sau em sáu không xuống giường được nữa à? Anh ba đứng cạnh anh cả nhíu mày. Trên mặt không vui lắm, nhưng thân dưới lại không ngừng trướng to. Đối lập quả thật rõ ràng. Không, em là ngạc nhiên tại sao nơi này của em sáu lại nhỏ như vậy. Các anh tiến vào nhiều lần cũng không lớn ra. Ngón tay anh Tư liên tục cào nhẹ. Tôi dựa vào người anh cả run rẩy. Trước mắt là dương cụ đã sẵn sàng của anh hai. Càng ngày càng muốn bị làm. Ngậm phân thân của anh hai vào miệng. Thuận tiện ngăn chặn tiếng rên rỉ không nhịn được sắp thoát ra của mình. Chờ anh hai xuất tinh. Anh ba cùng anh Tư bắt trước tôi chơi đùa cũng sắp xuất rồi. Muốn tôi ngậm vào, anh ba cắm vào miệng ta trước, ra vào vài lần liền bắn cùng lúc với anh Tư. Sự săn sóc của năm người khiến tôi thấy thật vui sướng khi được biết họ. Chờ đến khi mọi người thật sự ngủ cũng đã hơn rạng sáng rồi. Mang đầy một bụng tinh dịch tôi mơ hồ nghĩ, ngày nào đó năm người đàn ông này có khi nào bị tôi ép khô không? Buổi sáng tôi là người tỉnh dậy sớm nhất, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã 8 giờ hơn, tôi chưa từng dậy sớm như vậy. Tôi cầm tinh con mèo. Thường ngày có khi giữa trưa còn chưa dậy. Rửa mặt xong tôi vốn định làm điểm tâm để lấy điểm một chút. Nhưng vào phòng bếp thì tôi chỉ còn biết di ong. Trong nhà chỉ có cái bếp lớn nấu bằng củi. Tôi không biết sử dụng như thế nào. Gì, trong nhà sao? Trong nhà tôi thích từ trong nhà này. Tôi đứng một mình ở cửa. Nghĩ đến đây là nhà của mình liền cười ngây ngô. Không biết anh cả đã đến bên cạnh từ bao giờ. Anh cả ôm tôi nhẹ hỏi bên tai. Nghĩ gì xuất thần vậy? Lại còn cười như cáo trộm được gà nữa. Em nghĩ đến bếp trong nhà em không biết sử dụng. Sao? Để anh cả dạy cho em. Nhưng như vậy có gì buồn cười đâu. Anh, từ trong nhà ấy. Em thích từ này, đây là nhà của em. Quay đầu tặng cho anh cả một cái hôn chào buổi sáng. Đây là hạnh phúc của tôi. Có được dễ dàng nên lại càng cần biết quý trọng. Cách chương.